Chương 19, chơi với lửa có ngày chết cháy, mua dây buộc mình. Dạ cụ mò dù cả gì đạt được dấu dò kỳ cam đoan, cuối cùng là yên tâm. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nắm chặt cái chân mà hơi trắng bệnh ngón tay ngọc bông ra, căng cứng thân thể nhu mềm nhũn ra. Trên thực tế, dù cả gì căn bản cũng không có nắm chắc dấu dò kỳ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng, bởi vì chính mình yêu cầu này, đích thật là có chút ép buộc. Nếu nói dù dò kỳ là thủ hạ của nàng còn tốt, nàng đích xác có thể dùng mệnh lệnh đến cưỡng chế tính để dù dò kỳ đi làm một số việc, nhưng là cùng sự thật không hợp là, dù dò kỳ chẳng những không phải thủ hạ của nàng, ngược lại là một cái so với nàng càng tăng mạnh hơn thế người. Dù dò kỳ nhẹ nhõm trả lời để dù cả gì có chút không dám tin tưởng, mà tại sâu trong nội tâm của nàng, luôn cảm thấy có chút sầu lo. Nghĩ như vậy dù cả gì ngẩng đầu lên, ánh mắt nhiếp tâm hồn người. Mà ánh vào nàng tầm mắt cái thứ nhất cảnh tượng, liền là dấu dò kỳ nhếch miệng lên độ cong, cùng biểu tình tự tiếu phi thiếu. Dù cả gì lập tức hoảng hồn, tay nhỏ theo bản năng lần nữa nắm chặt cái chăn, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác không dám cùng dấu dò kỳ đối mặt, miễn cương cười vui nói, họ kỳ đại nhân nhưng còn có cái gì dị nghị đối với dấu dò kỳ ước mơ cùng e ngại, sớm đã tại tuổi thơ lúc liền xâm nhập dù cả gì trong nội tâm, cho nên tại hướng dấu dò kỳ phát ra thỉnh cầu lúc. Dù cả gì tựa như là một đứa bé nơm nớp lo sợ đứng tại trước mặt cha mẹ, khẩn cầu lấy phụ mẫu cho mình đi mua đồ chơi. Dù cả gì nha đã để cho ta đi chuẩn bị kỹ càng bàn cờ, đem song phương quân cờ đều bày để lên, như vậy ngươi chỉ là đứng ở một bên nhìn xem sao dấu dò kỳ dưới lời nói có chút kỳ quái, nhưng là dù cả gì y nguyên hiểu dấu dò kỳ hắn chân chính muốn biểu đạt ý tứ. Dạ cụ mò dù cả gì cười duyên một tiếng, có chút lúng túng nói. Có câu nói gọi là xem cờ không nói chân quân tử, ta chỉ cần thành thành thật thật nhìn cờ liền tốt, nếu là quấy rầy họ kỳ đại nhân ván cờ của ngươi, cái kia chính là ta sai lầm. Giai u dò kỳ cười nhẹ lắc đầu, hắn thăm dò qua thân đi, một cái tay bắt lấy rủ cả gì bởi vì khẩn trương mà hơi trắng bệnh ngọc thủ, lạnh buốt bôi chân xúc cảm từ ấm áp trong lòng bàn tay truyền đến, cái kia nhàn nhạt tấm áp, để rủ cả gì khẩn trương dần dần đánh tan, mà giai u dò kỳ một cái tay khác. Từ từ nhẹ vô về dù cả gì như kim sa sợi tóc, hưởng thụ lấy cái kia diễm lệ bên trong thuận hoạt. Ván cờ này mặc kệ hắc tử bạch tử đều là từ ta cầm tay, tự mình một người đánh cờ thực sự có chút không thú vị, dù cả gì ngươi cũng không nói một lời quan sát, không bằng ngồi vào đối diện với của ta, cùng ta thật tốt đối cục một lần vừa vẫn rất tốt dấu dò kỳ nhẹ nhàng tại dù cả gì bên thai thổi khí, nóng ướt khí tức để giái thai của nàng một trận ngứa. Bất quá đang nghe dấu dò kỳ lời nói về sau, mặt tím sắc trong nháy mắt trắng bệnh, cái kia nhàn nhạt ôn nhu lời nói tựa như là ác ma nói nhỏ. Dù cả gì đầu góc thúc đẩy, đem tiền căn hậu quả đều là suy tư một chút, lập tức liền hiểu được chỗ mấu chốt. Xem ra, mình là bởi vì gần nhất chuyện quá thuận lợi mà quá mức đắc ý dấu dò kỳ cũng không phải nàng có thể tùy tiện tính toán cùng mệnh lệnh, mình mấy lần thỉnh cầu thành công để dù cả gì đã quên đi song phương tồn tại chênh lệnh. Tự tin coi là chỉ cần mình cầu khẩn một cái, liền có thể tùy tiện đạt được dấu dò kỳ trợ giúp. Quả nhiên đâu, cái này nam nhân, dù cho qua mấy ngàn năm, hắn QNZ căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là tự tư đến tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Hắn nhìn như cho tới nay cương triều luôn là có giới hạn, mà tên là dạ cụ mỏ dù cả gì khoảng cách yêu quái, bởi vì liên tục đụng vào, rốt cục không cẩn thận đi tới giới hạn biên giới. Cái này nam nhân tuyệt đối sẽ không để cho mình ở vào bất luận người nào trong lòng bàn tay, mặc kệ là ý chí bên trên vẫn là tâm hồn, hắn đều muốn đứng tại hết thể đỉnh cao nhất. Hắn ưa thích nhìn xuống người khác, mà chán ghét ngưỡng mộ người khác. Mình mấy lần trước không có thủ lao thỉnh cầu đều chiếm được hài lòng trả lời chắc chắn, mà lần này, mình rốt cục QNZ muốn trả giá thật lớn sao họ kín đại nhân nói đùa, ta mặc dù rất có tự tin. Nhưng QNZ không có tự tin đến có can đảm cùng ngài đánh cờ trình độ, với lại lấy ta hiểu rõ, nếu là ta ngồi xuống ngài đối diện, ngài QNZ nhất định sẽ cầm ta xem như địch nhân đến đối đãi, ta cũng không muốn cùng ngài đối địch đâu. Giai U Dọ Kỳ rõ ràng cảm thấy bị hắn nhẹ ôm vào trong ngực dù cả gì thân thể mềm mại có chút phát run. Thật là hiểu rõ ta à, dù cả gì hoàn toàn chính xác, chỉ muốn cùng ta người đối đi cờ hờ. Ta tử sẽ không để ý thân phận của đối phương, không quan tâm đối phương đến cùng đã từng như thế nào cùng ta thân mật, tại hắn lựa chọn như vậy một đầu con đường lúc, ta liền sẽ để hắn đem trong tay tương lai, giao phó trong tay ta. Giai Uzoki khơi gợi lên một tia cực sự lạnh lùng cười, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía chính ở một bên trên mặt bàn ăn bánh mật tạ mạ mò nô mạ ẹ. Đã biến thành lò lì cửu vĩ hồ bị băng lánh như cùng địa ngục gió lạnh ánh mắt chỗ đâm, tiểu xảo thân thể mềm mại run run một hồi, trong tay bánh mật không có lấy ở, rơi trên mặt đất. Nàng tê hít vào một hơi, cưỡng ép nhịn xuống muốn quay đầu cùng Giai Uzoki đối mặt, làm bộ chấn định lần nữa dùng cái thẻ ghim lên một cái khác bánh mật, hướng trong miệng của mình đưa đi. Như vậy ta, giống như không có lựa chọn á rủ cả gì túi đầu cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy mình thật sự là mua dây buộc mình, đùa lửa không cách nào trở thành người đứng xem, không cách nào trở thành ngồi tại Giai Uzoki đối diện kỳ thủ. Như vậy nàng sau cùng tác dụng, cũng chỉ là trên bàn cờ quân cờ tên là yêu quái hiền giả yêu quái. Từ khi thành thục sau một mực ngồi tại kỳ thủ vị trí bên trên đùa bỡn người khác, lần này, nàng rốt cục cũng muốn buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình, lưu. Lạc làm hắn trong tay người đùa bỡn quân cờ. Mà đến từ đại yêu quái tâm linh ám chỉ, để dù cả gì nội tâm đột nhiên tuân ra phát ra một cỗ không hiểu thấu bi thương, cái kêu bi thương liền tựa như âm lành ẩm ướt nước mưa, mặc dù không lớn, nhưng trong đó cay đắng cùng bi ai lại làm cho dù cả gì một trận ngạt thở. Nàng đột nhiên có dự cảm, khi nàng biến thành dấu dò kỳ trong tay quân cờ lúc, cái này ôn nhu lại lạnh lùng nam nhân, lần này, có lẽ sẽ để nàng một lần nữa tê tâm liệt phế, một lần nữa đau khổ cầu khẩn, một lần nữa lâm vào tuyệt vọng trong bi thống. Dù cả gì, đột nhiên hối hận có lẽ là nhìn ra dù cả gì hối hận, dài dò kỳ vô vô vai thơm của nàng, khẽ cười nói, coi như biết rõ kết quả cuối cùng là bi thương và thống khổ. QNZI nguyên kiên định tín niệm của mình đầu đội bùi gai đi xuống, cái này mới là ta chỗ nhận biết yêu quái hiền giả dạ cụ mò dù cả gì yên tâm đi, dù cả gì ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không đổi ý, kết quả cuối cùng nhất định sẽ là ngươi muốn xem đến, nhưng là ở trong đó quá trình, liền để ta tới nói tính. Nói xong, Giai Uzoki từ từ đứng lên, mắt phải của hắn liền tựa như khám phá hết thể hư ảo cùng vận mệnh, trước thật tốt dưỡng thương đi, dù cả gì. Thuận tiện thật tốt ngẫm lại mình cái này mấy trăm năm qua, có phải hay không có chút kiêu ngạo tự mãn? Lấy như dẫm trên băng mỏng chi tâm, đi tiến bộ dũng mãnh sự tình mới là chính xác phương thức, ngươi bây giờ, đã quên đi như dẫm trên băng mỏng đâu. Bất quá, QNZ đừng quá mức tại lo lắng, bởi vì à, ngươi thế nhưng là ta tiểu tử đâu. Giai Uzo Kizonu sờ lên rủ cả gì đầu, tựa như là đang nhìn một cái đã lớn lên hải tử cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở. Mỹ Đạt,